Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hội Tần gia, thì thần hành thương hội chúng ta cũng giảm bớt chi tiêu của phân bộ Hạo Thiên Đế Quốc. Mấy năm sau có khả năng đóng cửa nhưng tuyệt đối có thể kiếm được một số lợi nhuận. Nếu như có thay đổi gì đó cũng có thể chuyển cơ. Mà một khi đắc tội Tần gia, nếu không có những lợi nhuận kia, thậm chí còn tổn thất thảm trọng, trong đó cũng không phải số lượng nhỏ. Trong nội tâm Diệp Huyền không kiên nhẫn. Đường đường thế lực lớn, là một trong mấy đại thương hội của Mộng Cảnh Bình Nguyên, chính mình mua một ít tài liệu còn lề mề không quyết. Dạ trưởng lão, chúng ta mở miệng nói thẳng, một câu, tài liệu này ngươi bán hay không, không bán thì tại hạ quay đầu đi, về sau cũng sẽ không lại tới đây nữa, nếu như bán thì dễ nói. Không thể nói trước ta còn có thể mang cho thương hội của ngươi đại sinh ý nghịch thiên. Diệp Huyền cũng đi thẳng vào vấn đề. A, đại sinh ý gì? Ánh mắt Đông Phương Dạ lập tức sáng ngời. Đại sinh ý là cái gì? Ta hiện tại vẫn không thể nói, ta chỉ có thể nói cho Dạ trưởng lão ngươi biết, bản thiếu gia chuẩn bị tiến quân thị trường đan dược, dùng tài lực La gia nhiều nhất chỉ có thể chèo chống thị trường Hạo Thiên Đế quốc, về phần khu vực khác, trên Mộng Cảnh Bình Nguyên không thể nói trước sẽ hợp tác với thần hành thương hội các ngươi, về phần hợp tác thế nào hiện tại không nói trước. Tất cả đều phải là các ngươi bán tài liệu cho chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền khí phách nói ra. Tiến quân thị trường đan dược. Đông Phương Dạ khẽ chau mày. Có thể cho ta nghe ngóng trước một ít hay không, rốt cuộc là đan dược nào? Chủ nghiệp của thần hành thương hội chính là thị trường đan dược. Đông Phương Dạ tự nhiên biết rõ thị trường đan dược không tốt lắm. Mỗi khu vực đều có nhân vật bá chủ ở đó, như Hạo Thiên Đế quốc do bốn đại cự đầu đan đạo như Tần gia nắm giữ. Tuy thần hành thương hội của bọn họ thế lực không nhỏ nhưng không thể thẩm thấu vào. Chỉ có thể làm một ít sinh ý. Cho nên thị trường đan dược không dễ làm. Được rồi, lộ ra một ít cho người biết. Chỗ của ta có vài đan phương, là đan phương thượng cổ thất truyền. Diệp Huyền nói, ta sẽ không bán đan phương, chỉ chia lợi ích, phân chia 5 năm, dược liệu thành phẩm và luyện chế đều do các ngươi phụ trách. La gia sẽ phụ trách bộ phận công nghệ hạch tâm. Các ngươi lại phụ trách tiêu thụ trên Mộng Cảnh Bình Nguyên và cửa hàng. Chúng ta chỉ có cổ phần danh nghĩa. Cầm cổ phần danh nghĩa còn muốn phân chia 5 thành. Mấu chốt là thần hành thương hội còn phải chịu trách nhiệm tài liệu, luyện chế, cửa hàng và tiêu thụ, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm A. Thần hành thương hội làm sinh ý đan dược ngàn năm, cho dù là đan phương độc nhất vô nhị, thần hành thương hội cũng không phải không kiến thức qua, Diệp Huyền chào giá quá hung ác. Đây quả thực không phải tại hợp tác, mà là lại ăn cướp. Không nói Ngô Tôn khó có thể tiếp nhận, cho dù là La Mẫn gia chủ cũng trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc là đan phương gì? Các hạ có thể lộ ra một chút hay không? Làm cho Ngô Tôn không nghĩ tới là, Đông Phương Dạ lại nói như thế. Diệp Huyền cười cười, khoát khoát tay. Dạ trưởng lão, ngươi đừng hỏi đan dược gì, ta cũng sẽ không nói đâu, tỷ lệ phân chia không cần bàn, ta sẽ không nhượng bộ, có làm hay không các hạ cứ nói một câu, không làm thì thôi. Ta có thể nói với các ngươi một câu, chuyện này là thần hành thương hội các ngươi chiêm đại tiện nghi. Diệp Huyền nói một câu làm đám người Ngô Tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Nói xong những lời này Diệp Huyền nâng chung trà lên, tinh tế thưởng thức trà. Hắn không có bại lộ át chủ bài ra ngoài, cũng không có nói cho đối phương biết là đan dược gì. Bởi vì hắn biết rõ, một khi hoàn toàn nói át chủ bài ra ngoài, đầu tiên bại lộ không nói, tiếp theo bất cứ thế lực có nhãn lực nào cũng không cự tuyệt. Bởi vì lợi nhuận đan dược chú nhan, bất cứ thế lực đan đạo nào cũng hiểu rõ ràng. Loại chuyện tốt này, đừng nói thần hành thương hội, cho dù là thiên nhai thương hội cũng sẽ đồng ý. Không có ai gây khó dễ thị trường, cũng không ai gây khó dễ với tiền. Diệp Huyền muốn xem thần hành thương hội nhân phẩm thế nào. Tuy chuyện thất sắc hỗn độn thổ lúc trước chỉ là một hạng sinh ý, nhưng dầu gì cũng giải quyết một ít nan để thay thần hành thương hội. Nếu như thần hành thương hội có đảm đương, mặc kệ sinh ý kế tiếp có hợp tác, hay không đều có lẽ đáp ứng yêu cầu thu mua tài liệu của Diệp Huyền. Hắn hiện tại muốn nhìn thần hành thương hội có đảm đương và có trách nhiệm hay không. Như nếu như đối phương lề mề còn không đồng ý, như vậy thần hành thương hội chính là bạch nhãn lang mà thôi, hoàn toàn không cần thiết hợp tác. Tuy Diệp Huyền cần gấp tài liệu nhưng không có thần hành thương hội. Cũng không phải không kiếm được. Cùng lắm hắn trực tiếp phái Kim Lân ra đi về thành Hắc Thạch thu thập tài liệu, dùng tốc độ của Kim Lân đi qua lại một chuyến chỉ mất vài ngày, không sẽ ảnh hưởng quá nhiều. Diệp Huyền khí định thần nhàn, trong nội tâm Đông Phương Dạ đang giao phong kịch liệt. Dù trên đạo nghĩa hắn đều hiểu mình phải đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền, nhưng quyết định này trực tiếp quan hệ đến tương lai thần hành thương hội, tại Hạo Thiên Đế quốc, hắn không cách nào dễ dàng đưa ra quyết định, bởi vì một quyết định của hắn trực tiếp làm cho thương hội tổn thất ít nhất mấy tỷ. Thậm chí mất đi một thị trường. Nội tâm Đông Phương Dạ đang dãy dụa kịch liệt. Cũng không biết qua bao lâu,

nhưng điểm khác nhau duy nhất chính là khí chất của Đông Phương Tử Ti. Loại đoan trang như thế tuyệt đối không phải nữ tử bình thường có khả năng có được, kết hợp với thân phận thiên tài đỉnh cấp của Lam Quang Học Viện, lúc này mới có danh xưng một trong thập đại mỹ nhân của Mộng Cảnh Bình Nguyên. Dù sao trên Mộng Cảnh Bình Nguyên có rất nhiều mỹ nữ, nhưng không phải tất cả mỹ nữ đều có thể có được danh xưng thập mỹ nhân. Muốn danh xưng này trừ dung mạo ra, thực lực và thiên phú là bộ phận không thể bỏ qua, thậm chí còn là bộ phận chủ yếu. Đông Phương Tử Ti, ngươi cũng tới, đúng là trùng hợp. Nhìn thấy Đông Phương Tử Ti, Chu Thanh Ngọc lập tức đứng lên và vẻ mặt tươi cười đi tới, cũng không để ý tới Mộ Dung Vân Tiêu bên cạnh. Trong lòng của hắn tràn đầy kích động, trong học viện, Đông Phương Tử Ti danh khí quá lớn, hắn có biết đối phương nhưng có rất ít cơ hội tiếp xúc, không nghĩ tới lúc mới trở lại gia tộc tham gia đấu giá hội tại đế đô, vậy mà có thể gặp được Đông Phương Tử Ti, nhất thời làm hắn hưng phấn không thôi. Hắn chưa bao giờ gặp qua cơ hội tốt như thế bao giờ. Nghĩ tới đây Chu Thanh Ngọc lập tức bày ra bộ dáng tươi cười mê người, tiêu sái đi đến trước. Là Chu gia Chu Thanh Ngọc công tử. Chu Thanh Ngọc công tử cũng là đệ tử của Lam Quang Học Viện, khẳng định biết Đông Phương Tử Ti tiểu thư, nơi này cũng chỉ có đối phương mới được hắn chú ý. Mỹ nữ như thế, chỉ cần có thể nói với nàng một câu, ta nguyện ý giảm thọ 10 năm. Có thể xuất hiện tại nơi này đều là công tử ca của đế quốc, hiện tại nội tâm bọn họ tức giận và thét dài. Đông Phương Tử Ti có danh khí quá lớn tại Mộng Cảnh Bình Nguyên, danh xưng thập đại y mỹ nhân Mộng Cảnh Bình Nguyên cũng tăng giá trị gấp trăm lần. Thế hệ trẻ cả Mộng Cảnh Bình Nguyên đều biết nàng. Chu Khinh Vi nhìn thấy mọi người đang vây quanh mình đều là Đông Phương Tử Ti, khóe miệng của hắn nở nụ cười mê người, trong nội tâm ghen ghét, hừ, có gì khó lường, không phải là một trong thập đại mỹ nhân sao, chờ ta gia nhập Lam Quang Học Viện, bình chọn thập đại mỹ nhân lần sau sẽ có ta, đại ca cũng thật là, loại nữ nhân này có gì tốt mà tới gần. Thì ra là Chu Thanh Ngọc sư huynh. Đối mặt Chu Thanh Ngọc đến gần, Đông Phương Tử Ti chỉ khẽ gật đầu. Rồi sau đó ánh mắt của hắn không ngừng dò xét trong đại sảnh. Chu Thanh Ngọc mỉm cười, vừa định nói cái gì đó, đột nhiên ánh mắt Đông Phương Tử Ti sáng ngời, không chờ Chu Thanh Ngọc mở miệng đã bước nhanh rời khỏi nơi này, lúc này đi qua một góc. Mọi người quay đầu nhìn sang, nhìn thấy tại nơi hẻo lánh chính là hai người Diệp Huyền và La Thành. Chẳng lẽ Đông Phương Tử Ti tiểu thư quen biết hai người bọn họ? Trong lòng mọi người liên tục xuất hiện nghi hoặc này. Diệp Thiếu, mau nhìn. Là Đông Phương Tử Ti tiểu thư, đệ tử thiên tài của Lam Quang Học Viện, nghe nói thời điểm nàng vừa tròn 20 cũng đã là vũ tông ngũ giai. Không chỉ như thế, Đông Phương Tử Ti tiểu thư còn là luyện dược sư tứ phẩm. Thời điểm Đông Phương Tử Ti xuất hiện trong đại sảnh, La Thành cũng vô cùng kích động, hắn không ngừng nói bên tai Diệp Huyền, đột nhiên ánh mắt của hắn giật mình và kinh nghi. Ồ, vì sao Đông Phương Tử Ti tiểu thư giống như đang đi tới chỗ chúng ta? Ồ, nàng đi tới chỗ chúng ta, Diệp Thiếu. Đông Phương Tử Ti tiểu thư đang đi về phía chúng ta, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào đây, chẳng lẽ nàng vừa ý ta? Diệp Thiếu, mau nhìn giúp ta, y phục của ta còn chưa sửa sang lại, cúc áo có cài sai hay không? La Thành kích động tột đỉnh, gương mặt đỏ lên. Không nghĩ tới lại gặp ngươi tại đây, nghe Dạ Thúc nói ngươi ở nơi này, ta còn có chút không tin đấy. Trước mắt bao người, Đông Phương Tử Ti đi tới trước mặt Diệp Huyền sau đó cười nhạt nói một câu. Nàng cười khuynh thành như bách hoa nở rộ. Lạnh, trời đông giá rét. Diệp Huyền cảm thấy vô số ánh mắt lạnh như băng nhìn sang nơi này, ngay cả máu huyết trong người cũng đóng băng. Cùng lúc đó trên người La Thành nghe được tiếng cõi lòng tan vỡ. Giờ khắc này ánh mắt nam nhân toàn trường đều nhìn lên người Diệp Huyền, sát khí bốc lên như có thủ bất cộng đái thiên. Đặc biệt là trong ánh mắt Chu Thanh Ngọc còn mang theo một tia oán độc và lo lắng. Trong mắt hai người Mộ Dung Vân Tiêu và Chu Khinh Vi xuất hiện một tia kinh ngạc, cho dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi Đông Phương Tử Ti vậy lại chủ động tới chào hỏi Diệp Huyền. Khục khục, Diệp Thiếu, ta cảm giác hơi mắc tiểu, đi nhà vệ sinh một lúc, các ngươi chậm rãi trò chuyện. La Thành rất là biết điều, hắn lập tức đứng lên và rời đi như tia chớp. Đông Phương Tử Ti rất tự nhiên ngồi lên vị trí của La Thành vừa ngồi. Hồng Nhan Họa Thủy a, ngươi không biết ngươi vừa ngồi xuống đã làm ta nhận bao nhiêu thù hận không? Diệp Huyền lại nói, ngươi còn biết sợ sao? Đông Phương Tử Ti hé miệng cười cười. Nàng rất rõ ràng tính cách của Diệp Huyền. Lúc ban đầu ở phẩm bảo các tại thành Hắc Thạch, lúc bị nhiều người vây xem đều có thể lạnh nhạt như không có gì, há sẽ để ý những ánh mắt người chung quanh. Sợ thì không sợ nhưng không ai tự đi tìm phiền toái cho mình. Diệp Huyền cười nói, nếu không như vậy, xem ngươi kéo nhiều thù hận cho ta như vậy, cho ta chút chỗ tốt là được. Đông Phương Tử Ti giống như cười mà không phải cười. Ngươi nghĩ muốn chỗ tốt gì? Lấy thân báo đáp là cái gì? Ta là người rất tùy ý. Phốc phốc, lúc này có một đám võ giả không ngừng nghe ngóng. Điên cuồng lau mồ hôi lạnh trên trán, ngay cả huyền khí trong tay cũng rơi xuống, điên cuồng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền cau mày nói, năm nay người vô sỉ nhiều như thế,